Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 182, chương 182 tới A. Làm cái đại tin tức A. 10. Nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng siêu thị bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt run túc. Ngay sau đó nó tại chỗ nổ mạnh. Một loại phi thường quỷ dị nổ mạnh phương thức. Đầu tiên là siêu thị ngoại duyên bắt đầu dần dần ra nẻ khai. Vỡ ra khe hở mơ hồ có thể thấy được quang mang nhàn nhạt. Từ ảm đạm đến quang mang càng ngày càng sáng. Giống như bầu trời đêm hạ trụy lạc tinh tiết giống nhau, phanh. Giống như sấm sét giống nhau thanh âm bình đế rung động. Ngay sau đó, mỗi người trước mắt, này một tòa xi măng kiến trúc siêu thị ở trước mắt hoàn toàn giải thể nổ mạnh. Nó nổ mạnh bộ dáng cũng không đáng sợ, không có vỡ toang hỏa hoa, mà là toàn bộ siêu thị biến thành màu lam nhạt mảnh vụn. Sau đó giống pháo hoa giống nhau trời cao, ngẩng đầu nhìn về phía vũ trụ, trên bầu trời phảng phất có rất nhiều màu lam tinh tiết. Dị thường mỹ lệ, mà siêu thị, toàn bộ lầu 2 đã không thấy, chỉ còn lại có sụp xuống lầu 1, cảnh tượng mộng ảo lại quỷ dị dọa người. Lầu hai bên trong nguyên bản tồn tại người đâu, cũng tự nhiên trở thành này bom tạc ra tới đầy trời màu lam tinh tiết. Quỷ dị mà mộng ảo cảnh tượng, cũng là chân chính Tống Nhĩ Thượng Thiên cùng ánh trăng vai sát vai. Cùng với hóa cốt Dương Hôi, một cây xương cốt đều tìm không ra tới, phòng phát sóng trực tiếp cùng 114 sôi nổi vì cái này chết. Không thể lại chết bối nổi hiệp bi ai. Hôm nay sự tình thoạt nhìn, Nhan Bạch chính là bị vô tội liên lụy trong đó người bị hại. Cái này bom phạm còn lại là báo xã duy nhất tội phạm. Hiện tại người đã chết. Chết vô đối chứng, đồng dạng là chân chính bạo điểm tin tức, siêu thị chung quanh nguyên bản vây. Quanh phóng viên đều xem ngây người. Đại khái là chưa từng có gặp qua như vậy nổ mạnh cảnh tượng. Phát sóng trực tiếp người chủ trì đều quên mất chính mình đang ở bá báo. Ngốc lăng trong chốc lát. Lúc này mới phản ứng lại đây. Vội vàng bá báo, giờ phút này phi cơ trực thăng thượng 3 người. Đều là toàn bộ hành trình vây xem siêu thị nổ mạnh cảnh tượng. Mộ Phạn mày hơi hơi nhăn lại. Hắn biết, siêu thị cái kia bom phạm bắt được bom khống chế khí. Đối phương hẳn là không biết bên trong con tin đã rút lui. Cho nên ấn xuống chốt mở. Khởi động bom, chỉ là, cái này bom không khỏi quá mức lợi hại một ít. Bọn họ chưa bao giờ xem qua. Mộ Phạn khóe mắt dư quang liếc hướng Nhan Bạch cùng với Quý Bạch Mặc hai người, Nhan Bạch hiềm nghi. Cơ bản có thể bài trừ. Bom phạm sẽ xuất hiện Nhan Bạch tuyệt đối sẽ không trước tiên biết được. Bọn họ là vừa lúc bị cuốn vào trong đó con tin. Mặt sau một loạt sự tình cũng chứng minh rồi Nhan Bạch vô tội, đến nỗi Quý Bạch Mặc. Hắn từ trước đến nay chính là cái không dựa theo lẽ thường ra bài biến thái. Cho nên rất khó làm suy tính. Quý Bạch Mặc cũng không có khả năng có biện pháp nhúng tay đến chuyện này, tương đối với Mộ Phạn cân. Nhắc, Quý Bạch Mặc biểu tình còn lại là nhẹ nhàng thích ý rất nhiều. Hắn tâm tình tựa hồ cực hảo. Cánh môi dương một mặt cười. Trong mắt cũng là thật sự phiếm nhàn nhạt ý cười. Màu hổ phách đồng tử bị ánh thành nhàn nhạt màu lam, hôm nay tới đây. Quả nhiên đáng giá. Pháo hoa a. Đây là hắn đã từng yêu nhất xem, Nhan Bạch còn lại là có vẻ lười biếng thiển quyện ngồi ở phi cơ. Trực thăng ghế dựa thượng, chỉ nhìn thoáng qua chính mình làm ra tới kiệt tác liền rời đi. Hiển nhiên là phi thường không thoải mái. Đầu váng mắt hoa, Nhan Bạch tay đáp dựa vào trên trán, gắt gao cắn cánh môi. Thực hiển nhiên, nàng cảm mạo càng ngày càng nghiêm trọng, 114 ở một bên có vẻ có chút nôn nóng. Cọ tiến lên dò hỏi, ký chủ đại đại, ngươi làm sao vậy? Ta thăm dò đến ngươi nhiệt độ cơ thể 39.9. Ngài cảm mạo tăng thêm rất nhiều, ân. Nhan Bạch khẽ gật đầu. Nàng cảm thấy tầm mắt đều có chút mơ hồ. Yết hầu nóng bỏng, mí mắt thực trọng, muốn ngủ. Làm sao vậy? Ngay sau đó một đôi hơi lạnh tay đụng vào ở Nhan Bạch trên trán. Hắn thanh âm trầm thấp. Hết chương.